chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 159, góc truyện audio chấm cơm, chấm, mang là, ns bà y kia a n t a m k m e a. Chế độ a sắc ân quá y nã lập phương y trá, dạ á nhá tê lã ba tá. Lã xê á lập phương ba vạ má con giá tê vui má ân. Nhê độ ân kháng nga bản quyền e a n là y bá, bá tê. Chía n vá, sau con ca bản quyền ân bia tê giá y e á lập phương. Má, xê thả n lam nghe xong hai má tê khá giá tê. Thia u chả tê ná, a thả hãn mã. Âm má ây y y, bá n s thê độ a sắc ân má chê y má tê chê độ a sắc bảng c. Thả ân thua ca bản quyền ân chá, má y cham ngã n. Má tê hai chá, xê chia u. Sao là n nạ y là y chê y thua má tê chán mây độ ây y y tá. Ớ tim cả eo chá tê má tê. Ba má kháng ai là m. Cá ngạ y á, nhã chê y bá y là u là ân. Ngạ y nạ o ca bản quyền ân chê y má tê chê độ a sắc bảng c. Tia n trong nhã e a u là cả, vã tạ u thanh ai kia m. Cả, bia tê kia m tia n giá tê khá. Chấm, e a ân nã lập phương y là chán mây độ a y y tá. Cho giá cả lập phương chán tá. Tia n lê độ a y ân mây độ a sắc y nam cả a cả ca bản quyền ân kháng e độ a sắc bảng c nhà u nhê độ và y. Cá tê quá má tê ngạ y má thua há tê tia n cá e a y cá kia m kháng e độ a sắc bảng c. Aya u quan trá ân lạ cá bình phương n ná bảng nghe độ a sắc y ba mây độ a y y xạ u tá. Chấm, cả cá m giã xê trá y e a bảng xá p xóa ân. Bá n thả n là m gã cả lập phương nhá u tia n nhê độ và y mạ trá ná bảng cho. Hu hu hu, má, ngã toa, lan nê độ a sắc xê má tê ngã n nê độ a sắc xê má tê dạ y nã lập phương y. Ơ má khá lập phương má tê nghe độ a sắc y bá n. Hãng qua e a n s cây độ a sắc bảng c. Mua ngá, c bát 300 chia u bá n e độ a sắc bảng c chán mây độ a y y tá. Hãm này thả e a y bên ly. Má ca bản quyền ân móa n và n khá e á lập phương. Lã c bá t e a u dạ ân xạ u chia u. Mua ngá, c bát 3 mây độ a y y chia u. Sau e á lập phương là y mua ngá, c bát 500 bá n mây độ a y y chia u. Lã c y má vui vá, kháng bia t gã. Sau e á lập phương chê y ngã y cả ân là n thả thua thả mớ. Âm má kháng cam lã bình phương ân má tê tia n. Má n trá ngá, c bát là y sau e á lập phương xá kháng chê y. Cá tê quá chê y e a n sau cả ân. Má tê há tê cả a cả y kháng nã lập phương y. Nhê độ ân cả bình phương n thia u nghe độ a sắc y ta ba mây độ a y y xạ u tá. E a n cá xe ca bản quyền ân bá, là yớ. A anh si a y nã lập phương y. Ná u ngã y mai kháng chá tia n. Xà lá y cá nhã chá ân ta e ân á. Cả bình phương n chá tê hai tay má. Má giá tê xá, bảng hã bảng y móa n và o cá, c cá n s xã tê a cá e a y kháng ra. Cá c con e độ a má ra là m gã. Ớ, má, c thả n lam kháng bia tê nã n nã lập phương y gã. Tá, bản quyền c giá n e a n trá y cá nê độ a sắc c má tê. Khá, khá, tạ u thanh nghe xong thả cay độ a sắc y. Má vá, bảng cá a anh chá, xá thẳng minh thá tê thá bê. Kháng bia tê mã n ết bá, là a hay sao? A ẩm khá lập phương c, sao anh cả bình phương n cay độ a sắc y? Ớ, má, c thá n lam phá tê a yá n nã lập phương y. Tạ u thanh ngã m má tê nã lập phương y. Patia n kháng lá, ra ngoại y. Pia n nhã n lã má khoe ra lã mã n ết khả lập phương bao nhã u tia n. Khá n nghe độ a sắc y ta e a, má tê. Sau e á lập phương bá trá, bá xê lã n thá, xá pê a tê. Ea u tả n cho má ná em chả tê ngon ngá tê. Sau ea lập phương thả kháng ngá ưng e độ a sắc bảng c. Cụ a y cả ưng tha tả ưng ra bà y xá n. Má, c thả n lam nghe và y. Cá em thả y giá tê cả lập phương lã 1/2. Má chảnh lã nghe độ a sắc y thát khoe. Há y, ơ má, đã u thanh nã lập phương y ẻ ân kháng. Má á chê độ a sắc xê má tê nghe độ a sắc y nã o ca bản quyền ân khoe. Ớ, ngã toa, lan thá, há n nã lập phương y. Ơ nhá tê e n s lạ chu mai há, bảng p tạ xê và y anh si a y. Há bảng m há y má. Má y ngã y này mà ai chê y má tê chê độ a sắc bảng c. Cả lập phương nã lập phương y và y nhã lập phương m bá n lã móa n mua bia tê thá cộng trừ. Cả bình phương n móa n mua cayen. Chu mai e á bảng nã lập phương y má khoe khoang. Má kháng cả lập phương nhá u tia n nhê độ thá. Má cá cộng trừ c cá, lập phương tá, bản quyền c nã n cho bã ta xem xá, đề độ tả y khóa n. Bã ta xem xong kháng nã lập phương y cả u gã. Xá c má t cá cộng trừ c cá khả lập phương coi. Giá t hạ m má, má, ơ khô nã n nhá t e a n s bã ta ghen má khả lập phương nhá u tia n he n. Nã n hã bảng m hã y má, ân nghe độ a sắc y a n bà e a ân gã bản quyền t. Thá cộng trừ c là a c e a, c, sao bã ta cả lập phương thá e a y xá, và y má nhê độ và y. Ớ, má, c thá n lam kháng cả bình phương n gã e a, nã lập phương y. Quá nhã n tạ u thanh nã lập phương y e a ân. Má e a, lá tạ y xá n. Bá, nghe độ a sắc y ta ghen tá. Sau e á lập phương bá, nghe độ a sắc y ta hai. Ơ má, chả ân ta bà o cả n s xã t. Bá t chu mai và anh si a y kia là y. Bá n há, lạ cá, lá a e a o. Tia n cá a chả ân ta kháng thá e a, bà n há, lá y nhê độ và y e độ a sắc bảng c. Ớ, má, c thá n lam thá, há n nã lập phương y. A e a ân, ngã n và n là n e a ân ớ, ngã toa, lan xá, bảng hã bảng y nã lập phương y. A anh c a y lạ má t nghe độ a sắc y nguy hi a m. Nghe nã lập phương y trả bản quyền m kháng d độ a sắc y ba mây độ a y y nghe độ a sắc y. He n ná a e a bảng cá n s cá o má. Bà o má ngoan ngoã bảng n e độ a tia n. Bà o kháng an ca bản quyền âng và át. Xã bình phương âng bà c cá a bà n há, lã há, bảng p phá p. Bà o cá n s xã t ca bản quyền âng vã, giác ngớ. Ơ hê n ná a anh ta cả bình phương n nã lập phương y. Giá m bà o cá n s xã t trá, c giá n anh ta. Anh ta kháng trá trá t hai tay má mã cả bình phương n trá t cá hai trá n cá a má. Nhê độ và y má xa bá tá n phá má t. Ớ, má, c thá n lam kháng cam lã bình phương ân. Lã y cả bản quyền ông ngã toá, lan nã lập phương y. A anh ta huy hi a p má, thá chá, bản quyền ân tá, anh ta chá tê giá. Chá ân ta phá y bà o kháng an, giá ân phá p lu a t e a, bà o và, bà n thá n. Kháng thá e a, bà n há, hã bảng m há y là a nhà u tia n nhê độ và y. Ớ, cách chương.